Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong những cái không khí rất là Tết, rất là xuân, trong những ngày cuối cùng của năm cũ để chúng ta chuẩn bị đón chào một cái năm mới nhiều hứa hẹn hơn nữa. Thì trong không khí của ngày Tết này thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một cái câu chuyện của tác giả Bùi Công Hiếu có tựa đề là Bí mật sau khu vườn, là một cái câu chuyện cũng lấy cái bối cảnh xã hội ngày xưa để xây dựng nên một cái câu chuyện cũng rất là hay. Tác giả Bùi Công Hiếu thì chúng ta cũng đã khá quen biết trên rất nhiều câu chuyện trước đây chúng tôi đã từng giới thiệu đến quý vị. Và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta đến với một cái câu chuyện mới nhất mà chúng tôi vừa có bản quyền trong cái câu chuyện Bí mật sau khu vườn này. Để chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong buổi tối cuối năm này. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến tác giả Bùi Công Hiếu, cảm ơn đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ chúng ta đến với nội dung câu chuyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Bí mật sau khu vườn của tác giả Bùi Công Hiếu qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Phú Hộ Liêm là một tay ăn chơi có tiếng ở trong cái làng Phủ Dương. Hắn ta cũng còn khá là trẻ vì mới bước sang độ tuổi 35. Gia đình của hắn có một con trai và hai đứa con gái. Hai đứa con gái thì mới bước sang tuổi 14-15. Còn Quý Tử, đứa mà được hắn ta cưng chiều nhất vì sẽ là đứa kế nhiệm lại hắn ta toàn bộ cái cơ ngơi này, cũng đã bước qua tuổi 18 và đang đi học ở trên huyện. Ở nhà chỉ còn đôi vợ chồng và hai cô con gái. Hắn ta lấy vợ từ rất sớm vì hai nhà đều có hẹn ước. Vợ của hắn thì hơn hắn 5 tuổi, cũng rất ẻo lả và chu ngoa. Một ta đồng đành suốt ngày từ ở trong nhà hay đi ra ngoài đâu đó, gặp mụ mà không chào thì mụ ta lại làm to chuyện. Nhà của Tây Liêm này giàu có vì của cải vật chất từ trước, mà hắn ta cũng là một kẻ có mưu mô cấu kết cùng với những tên quan lại để lừa đất về. Nhiều gia đình cũng bị hắn ta làm cho tán gia bại sản, phải ly tán đi nơi khác. Có người còn chết tức tưởi vì không hiểu lý do vì sao mà lại bị tịch thu đất đai, mà còn tự tử với cách đầy oan ức. Có người đến nhà của hắn ta liều mạng cố sống cố chết để lấy đất lại, nhưng cũng đều bị hắn ta cho người gô cổ, thậm chí là đánh chết một cách đầy bất mãn. Ai nấy thì cũng biết, nhưng mà đâu có thể làm được gì, vì nếu như là báo quan thì người đi tù ngược lại chính là họ. Ai cũng biết điều đó, vì nhà Tây Phú Hộ Liêm này rất thân thiết với các quan lại. Mọi thứ đều đã được sắp đặt từ trước đó, cho nên ai nấy cũng đều phải cắn răng mà chấp nhận. Tay Phú Hộ Liêm này thường xuyên đánh đập người làm ở trong nhà nếu như hắn ta phật ý. Nhiều người làm còn bị ăn đòn một cách vô cớ đến thâm tím cả người. Thế nhưng cũng đành cắn răng mà chịu đựng, không dám mở mồm ra dù chỉ là nửa lời kêu than. Nhiều người còn không biết sống chết thế nào vì cũng không biết được rằng hắn ta đã tống cổ những người kia đi đâu mà không thấy dấu vết gì. Gia đình đến hỏi han thì hai vợ chồng hắn ta hắt hủi mà nói đầy nghiến: con cái của ông bà nó đến nhà tôi làm xong rồi về chứ tôi có đâu có rảnh mà đi xem xét nó đâu. Mấy ngày nay nó cứ không đến làm, lỡ biết bao nhiêu chuyện trong nhà tôi rồi. Nếu mà nó về thì cầm lấy cái số tiền này đưa cho nó, bảo mai nó không còn phải đến nữa. Rồi hai vợ chồng hắn ta quẳng mấy đồng tiền dơ bẩn của mình xuống đất cho gia đình của người làm, rồi cười lớn đi vào trong nhà. Mà chuyện dường như cứ như bữa cơm như vậy, tháng nào cũng có người mất tích. Thế nhưng mà bất kỳ ai cũng không hề biết lý do. Những người làm cùng cũng không hé răng lấy nửa lời bất kỳ điều gì, vì cái thời buổi kinh tế hiện nay kiếm tiền đã khó mà còn bị đuổi như thế này thì lấy đâu ra cái mà ăn mà uống và nuôi gia đình. Cho nên ai nấy cũng cố gắng làm thật tốt, tránh để cho mọi chuyện bất đắc dĩ xảy ra. Thầy Phú Hộ này thường xuyên lên huyện để quán hồng đào gặp người tình, thường xuyên trong một thời gian rất lâu mà cũng chưa ai phát hiện. Hắn ta chỉ kiếm cớ là lên huyện gặp quan trên khách quý rồi mất mạng mấy ngày mới về, Nhưng gia đình cũng chẳng có chút gì gọi là lo lắng cả, vì cũng chỉ là kiếm đồng tiền mà thôi. Sau những khoảng thời gian thậm thò thậm thịt với nhau, thì một hôm tình nhân của hắn ghé vào tai của hắn mà nói: hình như là em có bầu rồi, mấy nay người nó cứ khác khác sao đó. Chỉ được cái vớ vẩn đấy, làm sao mà có bầu được, hay là cô lại ngủ với thằng khác? Hắn ta bật dậy ở trên giường, mồ hôi bắt đầu tuôn ra và những suy nghĩ chợt ùa về. Hắn đang cầu mong rằng mọi thứ mình nghe được không phải là sự thật. Nếu mà nó bị vỡ lở ra bên ngoài thì không những thanh danh mà còn uy quyền của hắn cũng biến mất, mà còn vợ con của hắn ta cũng chẳng phải dạng vừa. Nếu mụ ta mà biết thì coi như của cải hắn ta cũng coi như là đi đời, mà không còn một chút vốn liếng nào cả. Vì vợ hắn ta nắm toàn quyền chủ động mọi công việc ở trong nhà. Việc hắn ta giết người hay là đánh đập là chuyện thường như là cơm bữa, nhưng mà gây ra chuyện thì hắn ta đâu có biết gì thêm. Mỗi lần như vậy thì việc phi tang tất cả mọi dấu vết cũng từ mụ mà ra. Mụ ta làm bất chấp kể cả thứ gì để giành lại thanh danh của chính mình và gia đình của mình. Thế nhưng mà câu trả lời mà hắn ta nghe lại hoàn toàn trái ngược so với những suy nghĩ vẩn vơ ở trong đầu. Mấy tháng nay em chỉ ngủ với anh thôi, chứ đâu có kẻ khác, mà người ta đến em cũng chỉ tiếp rượu thôi. Bây giờ phải thế nào hả anh? Rồi cô gái tiếp tục kéo tay của hắn ta, như muốn thúc giục hắn nghĩ nhanh nhất có thể với những thứ đang lù xù ập tới. Hắn ta đi ra ngoài châm một điếu thuốc, nhìn ra ngoài đường phố nhộn nhịp, khác hẳn với cái đường quê ảm đạm. Lão đi vào bên trong, bước qua bước lại một cách chậm rãi, nhà từng khói thuốc ra để mà suy nghĩ rồi đáp: ở dưới nhà còn một cái mảnh đất, để tôi tìm cách bán nó rồi chuyển lên cho cô để về nuôi đứa bé. Cấm không được bén mảng ở đây bất cứ một lúc nào, cho dù ra làm sao đi nữa, đã rõ chưa? Ai, anh là cha của đứa bé mà, sao anh lại vô tâm vậy chứ? Cô gái kia ứa mắt nhìn hắn ta với một con mắt mang đầy sự uất hận sau câu nói của Phú Hộ Liêm. Thế nhưng rồi hắn ta cũng chỉ lắc đầu thở dài, sau đó thu dọn đồ đạc rồi bước chân về nhà với biết bao nhiêu suy nghĩ đang bủa vây lấy cơ thể. Mọi chuyện dường như xảy ra quá nhanh, làm cho hắn ta chưa kịp biết phải làm thế nào. Con cái của hắn cũng đã lớn, mà mụ vợ của hắn thì cũng không phải là dạng vừa, mụ sẵn sàng ra tay xử lý gọn lẹ nhất có thể. Và cái vườn đằng sau nhà cũng là nơi mà hắn ta đã tận mắt trông thấy những cái xác đã được chôn xuống. Cho dù là hắn hay là mụ vợ thì mỗi đêm dường như nó lại gây ra một nỗi ám ảnh vào giấc ngủ. Hắn lắc đầu và dường như mỗi bước chân càng nặng nề hơn. Từ từ bước về, xung quanh nhà hai bên đường đất vẫn chỉ là những bụi cỏ dại mọc xung quanh, đang đùng đưa theo những làn gió, cùng với ánh chiều hoàng hôn nhẹ. Về đến nhà thấy chồng đang có vẻ thất thần, mụ vợ vội vàng chạy ra hỏi han, làm cho hắn ta giật mình. Nhưng hắn cũng đủ thông minh để có thể trả lời được những câu hỏi đầy tính tra khảo của bà vợ, rồi trở về phòng ngủ thở dài. Nằm bệt xuống giường mà mồ hôi ướt đẫm trong sự sợ hãi. Thế rồi chỉ sau một đêm ác mộng ấy, dường như được chút bỏ, hắn ta sẽ nghĩ ra cách để giải quyết nhanh gọn lẹ cái vấn đề kia, mà cũng sẽ chẳng sợ cái phiền toái nào dẫn tới mình nữa. Hắn ta cả đêm hôm đó đi lại toàn tính kỹ lưỡng cho việc mình sắp sửa chuẩn bị thực hiện để giải quyết mối đe dọa ngay trước mắt. Trời về đêm, cả không gian bao trùm một bóng tối đen kịt. Tay Liêm rón rén bước ra khỏi cổng, trong khi đó tất cả mọi người trong gia đình, từ già cho đến người làm, đều đã chìm vào trong giấc ngủ cả thảy. Tay Liêm đi hết một mạch cái con đường làng nhỏ này, đi sâu vào bên trong qua những hàng cây đang đung đưa dưới cái ánh trăng mập mờ ẩn hiện bóng người in trên con đường đất. Hào ơi, mày có nhà không? Sao để ông nhà một chút, có việc cho mày làm rồi này. Những tiếng gõ cửa vang lên trong đêm tối, quấy động cả căn nhà lá vẫn heo hắt đôi chút ánh đèn dầu. Cánh cửa mở ra với những âm thanh nghe chói tai. Một gã đàn ông khuôn mặt lầm lì, cởi trần với chi chít là những vết sẹo ở ngực, ở bụng, tay cầm chai rượu, hơi thở khò khè, toàn mùi men nồng nặc. Đầu tóc thì có phần bù xù vì cũng chẳng chải chuốt bao giờ. Gã đó nhìn thấy tay Liêm thì vội vàng cúi đầu xuống, rồi nép người sang một bên giọng lễ phép. Dạ, ông lớn đến tìm con là có chuyện gì ạ? Mời ông vào trong nhà. Tạ Liêm không nói gì, ráo mắt đưa nhìn xung quanh xem có ai không rồi tiến vào bên trong. Một cuộc chuyện trò to nhỏ cho đến gần đêm khuya vắng vẻ, rồi những chàng cười sảng khoái với nhau. Tạ Liêm đi ra bên ngoài với đôi mắt đầy sự máu lạnh, còn kẻ say rượu ở bên trong cầm lấy một bọc tiền vỗ vỗ. Nói qua một chút về tên Hào này, hắn ta đi tù ra mới được vài năm. Do đã đi tù về cho nên hắn cũng chẳng có kiếm được công việc gì giang hồn. Bản thân lại nghiện rượu cho nên hay đi cướp bóc rồi lại đi chấn lột. Có thể nói đối với người dân ở đây, hắn cũng chẳng khác gì một tên trí phèo. Và Tây Liêm cũng biết hắn ta nghiện rượu đến mức làm cản, cho nên mới cho hắn làm việc của mình rồi thưởng công. Và những cái xác của những người làm đa phần toàn một tay của hắn ta giải quyết. Chỉ cần có tiền uống rượu thì hắn ta có thể bất chấp những chuyện vô nhân đạo. Vì ngay từ đầu chính hắn ta cũng mất hết đi tính người. Gia sản của hắn ta cũng đã cầm cố, chỉ còn lại mỗi chiếc chòi lá duy nhất, gọi là chút hương quả của tổ tiên để lại. Và hôm nay Phú Hộ Liêm không biết lại giao cho hắn công việc gì đây, nhưng có vẻ là rất được lời đối với một tên nghiện rượu như hắn. Công việc mà lúc nãy Tây Liêm bàn với hắn chỉ đơn giản là ngày mai hắn ta đến trà lầu rồi tìm một người tình của Tây Liêm, sau đó đưa về nhà sát hại. Và tất cả số tiền kia đều là của Hào. Cũng đã quá đêm, Tây Hào hôm nay tắt đèn dầu đi ngủ sớm hơn mọi ngày. Thường thường thì hắn ta thức trắng cả đêm, nhưng vì mai có chuyện hệ trọng cho nên hắn ta ngủ sớm để lấy sức còn giải quyết vấn đề. Buổi sáng sớm tại nhà của Tây Liêm thì đã ầm ầm chuyện xảy ra. Một cô hầu gái còn bé không biết làm rơi một bộ ấm chén của hắn ta. Hắn ta nhìn con bé mà hỏi lớn: "Mày có biết mày vừa làm cái gì không à? Cái bộ ấm này mày có bán cả nhà mày đi cũng không có thể đền được đâu." Dạ, bẩm ông tha tội cho con à. Con chỉ lỡ tay chứ đâu con dám à." Cô gái đó run rẩy trước tay Phú Hộ đầy dã tâm. Tề Liêm liếc mắt qua cô bé rồi lại nảy sinh ra một ý nghĩ. Hắn ta chép miệng rồi bảo cô gái đi theo hắn. Cô gái lúc này cũng chẳng biết phải làm gì, chỉ còn nước mà chấp nhận đi theo. Chủ và tớ đi cùng nhau đến khi trời tầm mờ sáng. Hai đứa con gái và mụ vợ của hắn ta cũng chưa dậy, cho nên hắn ta mới đi ra ngoài như vậy. Những bước chân trên khung đường vắng vẻ, hắn ta mang nhốt cô gái bé bỏng này vào một bên trong căn chòi cũ kỹ của mình, là đất mà hắn ta xiết được nhưng vẫn chưa có thời gian để bán. Cô gái khóc van xin, thế nhưng hắn ta nở một nụ cười giống như của một con quái thú rồi nhìn con bé: "Mày ở yên đây, chốc mà tao quay lại không có thấy mày thì tao giết cả nhà mày đó, nghe rõ chưa?" Hắn ta đưa mắt nhìn xung quanh, vì nơi đây cũng là một nơi vắng vẻ, cho nên hắn ta thản nhiên đi về như không có chuyện gì xảy đến. Hiển nhiên là cô gái kia cũng biết mình đang ở chỗ nào, và kể cả có gào toác mồm ra thì cũng chẳng có ai đến cứu. Cô thui thủi ngồi trong căn phòng tối, chỉ có đôi chút ánh sáng mờ mờ chiếu qua những lỗ hở trong cái căn chòi để ẩm mốc này. Chẳng biết làm gì, cô ta vơ gọn những đống rác rồi quét dọn căn phòng. Chỉ có thể thấy rõ nó còn lại duy nhất là một cái chõng. Còn về Tây Hào, gà vừa gáy thì hắn ta cũng chuẩn bị đồ đạc để lên huyện. Khi đường vẫn còn vắng bóng người qua lại thì những bước chân lầm lũi của hắn đã in trên con đường đất rồi tiến đi xa. Cho đến khi mặt trời đã quá đỉnh đầu theo những địa chỉ cuối cùng thì hắn ta cũng đã tới đúng với cái địa chỉ mà Tây Liêm đã dặn dò. Hào liếc mắt nhìn xung quanh, mắt lảo đảo rồi đi vào bên trong quán hỏi han về cô gái kia. Thế nhưng chủ quán lắc đầu bảo rằng cô ta đã đi đâu từ sáng sớm. Tây Hào cũng chỉ biết tên chứ đâu có hề biết mặt mũi nhân tình của Tây Liêm như thế nào. Hắn bắt đầu rối rít lên rồi đi tìm cô gái đó trong cả cái phố huyện này. Thế nhưng ai nấy cũng lắc đầu, không thích được cái người mà hắn ta miêu tả. Hắn bực tức vì nếu như không làm được thì cả đống tiền ngay trên tay này cũng chẳng thể nào mà tiêu dù chỉ là một cắc. Bụng đói cồn cào cũng chẳng thể đợi thêm lâu. Hắn vội vàng kiếm tạm cái quán nào đó để mà đánh chén, rồi lần mò kiếm tiếp, mục đích vẫn là số tiền mà Tây Liêm đã đưa. Tại nhà của Phú Hộ Liêm, mọi người vẫn dậy làm việc như thường. Mụ vợ của hắn thì không thích cô hầu gái đâu, vì sáng nào khi mụ ta dậy thì cô ấy luôn là người lấy nước lấy khăn. Tề Liêm thấy vợ của mình đang chuẩn bị chu chéo, dậy rồi mà chả có ai bưng nước cho rửa mặt thế nhỉ, loạn hết cả rồi, không biết còn có muốn làm ở cái nhà này nữa không chứ. Tôi đuổi nó đi rồi, sáng nay nó làm vỡ cái bộ ấm chén quý của tôi, có mà ăn tàn phan hại. Mai đi thuê cái con khác về mà làm, chứ để cái con đó nào để có ngày bắn cả nhà đó. Tề Liêm rút một điếu thuốc từ trong miệng rồi nhả khói ra ngoài khoảng không, chẹp chẹp miệng nhấp một ngụm chè một cách sảng khoái. Mụ vợ đỏng đảnh đưa tay chống hai bên hông rồi đi ra gọi thêm người, rồi cả nhà mới ngồi vào trong bàn ăn uống sau khi đã vệ sinh cá nhân. Hai người con gái đỏng đảnh vừa ngồi vào bàn cũng vừa nhìn vào anh Phản, một anh chàng làm mướn cho nhà đang đẩy ghế mời hai cô chủ xuống phía dưới. Hai cô đều hướng mắt nhìn sang anh chàng người làm không hề chớp mắt một cách đắm đuối, làm cho anh ta ấp úng không biết nói gì. Còn mẹ của hai cô thì vội vàng đập nhẹ vào bàn để lay tỉnh hai đứa con gái đang say sưa ngắm nhìn một tên người làm. Cơm mang đến tận mồm rồi còn không có mau mà ăn đi, chúng mày lớn cả rồi đó, hay là còn để thầy với u dâng cơm đút vào tận mồm chúng mày mới chịu hả? Hai cô chỉ còn bẽn lẽn cười rồi ngồi xuống ghế ăn uống cho ngon lành. Thời gian trôi qua cũng đã xế chiều, Tài Liêm mua một bịch thức ăn mang ra ngoài căn nhà bỏ của mình, để cho cô bé người hầu đang bị nhốt ở đó có một bữa ăn trước những suy tính mưu mô của lão. Cánh cửa đóng sầm lại là cô bé đang nằm dưới chõng để cố tìm cách xua đi cơn đói khát đang hành hạ cơ thể bé bỏng của mình. Liêm vứt đống đồ ăn cùng với chai nước rồi châm nói, cống sạch sẽ quá đó, dậy mà ăn đi. Con bé thấy tiếng cũng mau chóng tỉnh dậy, nhìn thấy đồ ăn vội nhai ngấu nghiến trong nước mắt, nuốt từng miếng bánh bao vào trong mồm mà nó vẫn cố thủ thỉ và tin chủ độc ác là nhốt nguyên cả ngày, không có lấy một giọt nước để mà bỏ vào bụng. Ông ạ, con biết lỗi rồi, con xin ông tha cho con không dám làm càn thêm một lần nào nữa đâu ạ. Ta bảo mày ăn thì mày cứ ăn đi, mày không phải nói nhiều làm cái gì. Tề Liêm ngồi nhìn vào trên trần nhà với những mạng nhện răng kín rồi chẹp miệng. Ăn uống xong xuôi, cái bụng cũng đã được lấp đầy thỏa mãn cơn đói. Con bé lau chùi mồm mép rồi lại quay sang đối diện với một con quỷ ngay trước mặt. Nó nhìn Liêm mà không dám nói thêm lời gì. Còn ngược lại thì tay Phú Hộ Liêm lại nhìn nó với một con mắt thèm thuồng, lộ rõ bản chất bẩn thỉu của hắn. Hắn chẳng nói chẳng rằng lao vào con bé, mặc dù cho nó cố gắng cựa quậy gào thét để có thể thoát ra hẳn tên ác thú đang muốn giở trò đổi bại với mình. Tiếng khóc, tiếng gào thét van xin, tiếng kêu cứu là những gì phát ra từ bên trong căn nhà này. Khẩm, chính xác là từ căn chòi này vang lên, thế nhưng mà nào có ai đi qua để mà nghe thấy. Tiếng kêu cứu mỗi lúc một nhỏ dần rồi im bặt. Cái làng này xế chiều yên tĩnh, cộng với những làn gió nhẹ trong buổi chiều, người người cũng bắt đầu trở về nhà, thì cô gái yếu ớt kia đã bị tên chủ nhà của mình hãm hại hết sức thương tâm. Toàn thân không có lấy một tấm mảnh vải che thân, đang nằm co quắp trên chiếc chõng tre với dòng lệ đã khô không thể tuôn trào được nữa. Lão Liêm mặc quần áo vào rồi đi ra bên ngoài trong tiếng cười sảng khoái, rồi đóng cửa lại để trở về nhà. Hôm nay hắn đi có vẻ vui mừng sau khi đã thực hiện xong được ý đồ của mình. Và hắn cũng đã chắc chắn được rằng là người tình của mình cũng đã bị tay Chí Phèo ở đây thủ tiêu. Cho nên hắn đi về nhà mà không có bất cứ một sự nghi ngờ gì đến từ vợ. Tất cả cũng đã quá rõ ràng. Bữa cơm ngày hôm đó, mụ vợ của hắn ta đã nhắc đến chuyện là việc hôn sự của hai đứa con gái nhà mình với một nhà phú hộ có tiếng ở làng bên. Thế nhưng chỉ nghe tới như vậy mà cả gia đình đã lục đục khi hai đứa con vừa nghe thấy xong đều lắc đầu bỏ dở bữa mà đi vào trong nhà. Nhìn hai vợ chồng Tề Liêm để uất thần như vừa làm cái gì đó kinh khủng lắm. Hai vợ chồng ngơ ngác nhìn nhau chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, vì chưa bao giờ mà chúng nó lại có thái độ quá khích đến như vậy. Màn đêm buông xuống, những ánh đèn hiu hắt ở cái làng này gợi ra biết bao nhiêu là cảnh yên tĩnh. Khu vườn đằng sau nơi mà Tay Liêm ngồi hóng gió nhìn ra những cái cây ăn quả cũng đã chuẩn bị ăn được, mà tấm tắc nghĩ rằng mùa này có lẽ sẽ được bội thu như bao mùa khác. Nhưng những người được thừa hưởng thì chắc chắn cũng đã biết là từ đâu. Chính là xương là máu của những người vô tội đã bị bọn chúng nhẫn tâm ra tay rồi chôn vùi ở khu đất này. Cũng chẳng rõ là bao nhiêu người nữa, nhưng mà hiện tại chúng vẫn sống rừng rưng như này thì cũng chả ai nghĩ là bọn chúng lại làm cho cái chuyện quái ác như vậy. Đang mơ màng trong màn đêm, cùng với một cơn gió thoảng qua dịu nhẹ đầy từ từ vào người xua tan đi cái không khí oi bức, thì một bàn tay bất ngờ từ đâu đó xuất hiện, lạnh buốt, nắm chặt vào thân thể của hắn. Liêm giật bắn mình quay người lại đằng sau, thế nhưng mà thứ hắn ta nhìn thấy chỉ là một bức tường. Hắn thở dài, thế nhưng cái cảm giác ớn lạnh đó lại bủa vây lấy hắn ta mỗi lúc một mãnh liệt. Hắn ta co người lại trước luồng gió rồi chẹp miệng đi vào bên trong nhà tránh bị cảm. Và hơn thế nữa là hắn đang muốn loại bỏ cái cảm giác đang chạy từ từ buốt giá ở phía sống lưng của mình một cách khó hiểu vì sao nó lại xuất hiện. Đi vào trong phòng, Liêm vẫn còn run lên cầm cập vì lạnh cóng cả người. Đôi tay co giò cuốn lấy cái chăn giữa đêm hè nóng nực. Mà không hiểu sao đối với hắn ta như đang chịu riêng một cảm giác lạnh giá toàn thân. Mụ vợ thấy hắn lạ thì bèn hỏi: "Ông làm sao vậy? Nóng kinh lên được mà còn đóng cửa sổ lại, còn đắp chăn nữa là sao? Hay là ốm? Cứ đi suốt ngày đầu lại trần thì có ngày lăn đùng ra lúc nào cũng chẳng ai hay đâu." "Chả biết làm sao mà người nó cứ lạnh như vậy chứ. Tí nữa phải bảo chúng nó pha một chút trà thôi." Liêm lắc đầu rồi đi ra bên ngoài. Chiếc cửa gỗ của phòng đóng lại, vài người cũng đã thu dọn thấy bộ mặt của lão Liêm đang nhăn nhó thì bèn vội vàng chạy lại. "Dạ thưa ông cần gì ạ?" "Pha cho ta một cốc trà đi, chứ thế mệt mỏi mà tự nhiên lạnh quá. Hay là mày gọi cho ta một thầy tới đây xem như thế nào?" Tay Liêm thở dài rồi ngồi bệt xuống ghế, tay để kè kè lên trán. Còn đám người làm thì mau chóng đi làm luôn, khỏi phật ý của ông chủ. Những người làm còn sót lại cũng là người đã làm lâu ở đây, cũng đã đủ hiểu biết những gì mà gia đình phú hộ Liêm này đã gây ra cho mọi người đã từng làm. Và họ cũng không quên thắp nhang hoặc là cúng cho những người đã chết oan vào những ngày mùng một hoặc rằm để thể hiện lòng thương tiếc của họ, cũng chẳng thể giúp được gì. Mở mồm ra mà khai báo thì có khi tự rước họa vào thân, chứ đâu có làm được thêm cái trò trống gì nữa. Còn về phần của Hào, sau cả một ngày tìm kiếm mệt mỏi cũng không hề có dấu tích nào, cho nên cũng chán nản đi về nhà để trả lại tiền cho lão Liêm. Đi trên con đường vắng tối om, những cánh đồng cũng chỉ khẽ đung đưa, những phiến lá với nhau tạo nên những âm thanh xào xạc của làng quê. Những âm thanh của những con cóc con ếch ở đâu đó trong những hàng hốc trong cái khung cảnh tối đen như mực này. Đột nhiên đằng sau hắn ta nghe thấy tiếng bước chân dẫm thình thịch lên mặt đất, làm cho hắn ta tự hỏi: từ lúc nãy mình đi tới giờ làm gì có thấy ai, sao bây giờ lại có nhiều tiếng bước chân như vậy? Thế rồi hắn tự quay người lại để kiểm tra, nhưng ngoại trừ những bóng cây đang rùng mình, hắn cố gắng tiến thêm vài bước nữa, nhưng những bước chân kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Không phải là nhầm lẫn, vì suốt từ sáng đến giờ hắn không có uống nổi lấy một cốc rượu, và bây giờ thì hắn hoàn toàn tỉnh táo. Hào nuốt nước bọt, mồ hôi lăn dài xuống trán. Hắn cũng không biết là chuyện quái gì đang xảy ra nữa, nên hắn ta nhanh chóng chạy vội vàng một mạch về nhà, mà không dám quay đầu lại, vì chỉ nghĩ cắm cúi về nhà làm sao nhanh nhất có thể. Ở phía cổng nhà Tây Liêm có một người trùm kín người đang đứng ở ngoài cổng, đôi mắt cứ nhìn vào bên trong như muốn tìm kiếm một ai đó, rồi cố gắng gọi vào bên trong một cách yếu ớt: "Ông Liêm, ông Liêm ơi." Những tiếng gọi văng vẳng vào bên trong khiến cho Liêm đang ngồi nhâm nhi điếu thuốc nghe thấy như vậy cũng vội vàng đứng lên rồi ra bên ngoài, mồm lẩm bẩm: "Mẹ nó, giờ này đêm rồi cơ mà, chả biết ai còn lảng vảng ở đây làm gì không biết." Hắn bước ra ngoài ngõ, tiến ra ngoài cổng, thì bóng người đứng ở đó, lão trố mắt há hốc mồm vì nhận ra đó chính là khuôn mặt của người tình. Hắn đang nghĩ có hai cái đang bủa vây: một là Hào đã giết được cô ta theo đúng dự kiến của mình và đây chính là oan hồn của cô ta; hai là Hào đã không hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Hắn lẩm bẩm định quay lại thì cô gái kia gọi: "Ơ anh Liêm ơi, anh không muốn gặp em và con nữa à?" Hắn thở phào, vậy là Hào đã không làm được như những gì đã giao kèo. Mà cũng phải thôi, bởi vì chắc gì Hào đã biết được mặt của cô ả để mà ra tay được chứ. Hắn chẹp miệng đi ra mở cánh cổng rồi hỏi: "Cô về đây làm cái gì hả? Chả phải tôi đã bảo là mai có người đến đưa tiền cho cô rồi sao? Về quê mà chăm con cái cho tốt đi chứ." Nhưng mà em đâu có biết về đâu. Em không cha không mẹ từ bé, lớn lên đã chẳng có ai. Họ hàng thân thích cũng chẳng có lấy nổi một người. Thì em còn nơi nào để mà về chứ? Hay là anh cứ sắp xếp chỗ cho em, để em đẻ xong rồi em sẽ đi ngay, không dám mà để làm phiền anh nữa đâu. Liêm bắt đầu đưa tay lên cầm để suy nghĩ về những lời của cô gái đó. Nếu bây giờ mà để cô ta ở đây thì cũng không thể nào giữ được sự an toàn, rằng cô ta sẽ im mồm im miệng mà còn được thế làm cản. Nhưng mà hiện giờ thì Hào đâu? Hắn ta đang đi đâu mất tiêu rồi? Thì điều đó là điều không ai biết được. Tài Liêm đi đi lại lại một vòng rồi nói: "Vậy giờ hãy về tạm căn nhà cũ của ta đã. Ở đó rồi ta sẽ nghĩ thêm cách đưa cô về đâu đó. Giờ thì đi thôi, đừng có ở đây nữa." Tất nhiên là cô gái đó gật đầu đồng ý, đi theo cái tên đang không biết có âm mưu đen tối gì. Còn Liêm thì chưa biết thế nào, vì hắn ta cũng không biết nên làm gì tiếp theo. Thôi thì cứ dẫn tạm cô ta về căn tròi cùng với cô người hầu kia là được. Xa xa Liêm thấy có bóng người đang hớt hải chạy về phía mình. Thấy có người cho nên hắn cũng cố gắng trấn tĩnh lại rồi bình thản đi ra xem. Khi cái bộ dạng phía trước đó hiện ra, không ai khác đó chính là Hào, kẻ đã được tay Liêm thuê để giết người phụ nữ đang ở đó. Liêm chỉ hơi nháy mắt cũng đủ để cho Hào chú ý. Hắn cố gắng lấy hơi rồi đi lại cho cô gái mà lễ phép: "Dạ thưa cô, ông chủ con bảo cô đi theo hướng này à?" Người phụ nữ kia có vẻ hơi nghi ngờ, nhưng Liêm đế thêm vào: "Cứ yên tâm đi theo nó đi, không có sao đâu." Thế rồi Hào cứ đi trước để cho cô gái kia đi theo cùng. Nhanh chóng Liêm chạy ngay về nhà theo lối tắt. Người làm thì cũng đã đi nghỉ cả thảy, không còn ai thức nữa, để cho hắn mới dễ dàng hành động. Hắn cầm chặt cái cuốc ở trên tay, hắn đi ra bên ngoài để cho Hào bóp cổ cô gái kia ngay trong một gốc cây, rồi chui qua bụi rậm rạp ngay trong nhà. Toàn thân cô gái đã bị bóp cho tới chết, khuôn mặt tái mét không còn hề có lấy một chút sức sống nào nữa. Thế nhưng Tài Liêm vẫn nhẫn tâm ra tay thêm một phát chí mạng cho cái xẻng vào giữa mặt. Chứng kiến cảnh tượng đó, Tây Hào là kẻ giết người cũng phải dùng mình khi thấy cái xác đó chẳng còn được nguyên vẹn. Hai gã chẳng nói chẳng rằng, cứ như vậy nhìn nhau. Rồi cuốc từng đống đất lên càng nhanh càng tốt. Những chỗ đất được xới lên có cả xương và sọ của những kẻ đáng thương từ mạng trước đó. Thế nhưng hai tên vẫn chưa thể dừng lại. Mất gần nửa tiếng mới xong được một chiếc hố sâu. Hai tên mau chóng ném xác của cô gái đang mang trong mình dòng máu của con quỷ kia xuống dưới mộ rồi đắp đất lại. Sau khi làm xong, Liêm nhìn Hào rồi nói: "Thế xong việc rồi, mày cứ cầm lấy tiền đi, mọi chuyện như vậy lại xong." Hào cúi đầu lễ phép rồi rời đi. Liêm thì thở dài vì cũng đã xóa sổ được mối đe dọa của mình. Hắn đi vào thay bộ quần áo rồi ngủ trong màn đêm. Buổi sáng sớm ngày hôm sau, những tia nắng vừa lấp ló, Liêm đã rời khỏi nhà mua chút đồ ăn mang đến căn chòi cho cô hầu gái. Cánh cửa vừa mở, một làn bụi thốc thẳng vào mặt làm cho hắn ta nhăn nhó sặc sụa. Bụi cứ như vậy thốc lên cùng với những tia nắng bay ra khoảng không. Hắn ta nhăn nhó mặt mũi rồi chửi thầm: "Mẹ mày không biết làm cái gì mà để bụi bặm thế chứ, không phục vụ ông mày thì ông mày đánh chết." Thế nhưng cái người nằm trên giường kia vẫn không hề nhúc nhích hay là mở mồm. Chiếc thức ăn trên bàn kia cũng đã bốc mùi. Căn phòng đột nhiên chuyển sang trạng thái vừa nóng vừa lạnh. Liêm lắc đầu tiến lại giường vì nghĩ cô người hầu kia vẫn đang ngủ. Tiến lại giường khẽ lay cô bé. Thế nhưng cô bé đã cứng đờ từ bao giờ. Da dẻ trắng bệch. Hắn ta nhăn nhó mặt mày nhìn sang dòng máu đang từ từ chảy từ khoang miệng trào xuống. Hắn ta lắc đầu thở dài: "Vậy mà mày cũng tự sát rồi đấy." Hắn chẳng nói thêm gì nữa, đi ra bên ngoài mua một ít dầu rồi phi tang luôn cái xác bằng một vụ cháy. Tiếng sưng nổ răng rắc hòa cùng với tiếng lá kêu trong buổi sáng sớm. Mùi khét hòa cùng với những làn khói màu đen bốc lên văng vẳng trong không trung. Người ta cũng không quá ngạc nhiên, nhưng cái mùi của nó thì thật khó chịu. Xong việc, hắn ta chỉnh chu rồi trở về nhà sớm. Những bước chân thoai thoải tiến về phía trước trong buổi sớm mai. Vừa về đến nhà, mụ vợ của hắn ta lại tiếp tục trả lời. Mới vừa sáng sớm ông đã đi đâu thế hả? Không về mà cho người chuẩn bị đồ đạc đi, mai thằng Viêm nó về đó. Hắn ta gật đầu nghe lệnh, bởi vì ở nhà chỉ có vợ hắn mới là người có quyền quyết định tất cả mọi thứ. Hắn mau chóng sai người ra chợ mua thêm đồ để cho con. Ở phía căn chòi kia thì mọi thứ cuối cùng cũng đã tắt ngấm, thiêu trụi luôn thân xác của cô hầu gái xấu số. Vì kẻ chủ nhà đầy dã tâm, cho nên đã khiến cô ép mình vào bước đường cùng, đó là cắn lưỡi để thoát ly cái cuộc sống này. Nếu như còn sống thì cũng không biết là cô sẽ phải chịu đựng cái nỗi nhục nhã kia thế nào. Màn đêm cứ như vậy trôi qua yên tĩnh. Tê Hào từ lúc nào cầm tiền cũng bắt đầu mua rượu về trong nhà, rồi suốt ngày không bước chân ra khỏi nửa bước. Từ đêm hôm về trước, những hình ảnh của người phụ nữ kia bị hắn bóp cổ tới chết cứ đột nhiên ùa về như muốn nằm ngay bên cạnh hắn. Cả đêm đó hắn ta nằm quằn quại mang theo nỗi sợ tột cùng, có thể là từ bé đến giờ trong cuộc đời hắn chưa trải qua. Những người bị hắn giết cho nhà Tây Liêm hoặc là chôn cũng đã từ từ xuất hiện rất đông ở phía ngoài cửa, giơ những ngón tay gầy guộc lên như muốn tiến lại để bắt lấy cái tên này, nhào xé hắn ta ra thành nghìn mảnh. Vậy mà bây giờ hắn chỉ còn cách lao đầu vào trong men rượu để mà mong mình không nhìn thấy những bộ xương trắng dã gắn liền với mái tóc, hay là những tiếng cười hả hê như là chỉ muốn ăn tiền nuốt sống. Mỗi đợt gió thổi qua đều khiến cho hắn ta run lên cầm cập và dùng mình mỗi khi nhớ tới những gì đêm qua. Hắn gào thét cầu xin được tha thứ, thế nhưng không được. Cơn ác mộng quả thật khiến cho hắn mệt mỏi và run sợ mỗi khi đi ngủ. Còn về phần của Tay Liêm, đối với kẻ chuyên đi làm hại và giết người như hắn thì mọi thứ vẫn là bình thường như mọi ngày. Bận nào cũng vậy, mỗi khi hắn gây ra tội ác thì ngày hôm sau hắn chỉ ngồi uống rượu cho say để tạm gác lại mấy chuyện mà hắn coi là không đáng nhớ. Mụ vợ đi ra bên ngoài nhìn chồng rồi nói: sáng sớm ngày mai ông đi với mấy đứa sang bên nhà út ở dưới lấy ít tiền đi. Con này nó bày chày lắm rồi đó, không muốn sống nữa sao hả? Ở đây vay tiền nhà này mà cứ như là kiểu cho không vậy đó. Được rồi, bảo hai đứa kia ngủ sớm đi, tính cái chuyện thông gia luôn cho hai đứa chúng nó. Có giàu được hay không cũng là nhờ hai đứa cả đó. Nhà bên đó thì danh giá lắm mới phù hợp được với nhà của chúng ta. Lão cười rồi đứng lên đi về phòng. Sáng sớm ngày hôm sau, khi mà cho người đi đón cậu quý tử thì hai vợ chồng cùng một số người làm kéo nhau sang nhà con nợ. Cũng là một người phụ nữ nghèo túng vì thiếu cho nên phải vay tiền của nhà lão Liêm để mà chữa trị cho chồng. Nhưng mấy năm nay thì lãi mẹ đẻ lãi con, người phụ nữ làm gì đáo đâu ra tiền để mà có thể trả nợ. Có một điều là chồng cô ngày trước bị bọn chúng đánh cho thân tàn ma dại, nằm liệt giường cho đến lúc chết chỉ vì ăn trộm một đấu gạo về nhà. Cho nên bản thân của cô cũng không có muốn ở đợi cho cái nhà đó, chỉ muốn kiếm tiền để trả cho xong rồi dứt áo đi, tránh để chúng gây khó dễ. Nhưng sáng nay khi mà vừa định đi làm thì cả một đám người sồng sộc kéo đến đằng sau, là hai vợ chồng nhà Tay Liêm nhìn cô mà bắt đầu nói: tiền nợ của vợ chồng tao vẫn còn chưa có xong, mày chạy bừa nó vừa vừa thôi. Tiền của tao chứ có phải là cỏ rác đâu hả? Dạ con xin bà tha cho con, đợi mấy hôm nữa con mang tiền đến trả ông bà. Người phụ nữ nài nỉ hai vợ chồng Tay Liêm, thế nhưng vợ hắn vội vàng đáp ngay: mày nói bao nhiêu cái lời xin lỗi rồi hả? Không có lằng nhằng nữa, lôi nó về nhà đi. Cả đám người kéo người phụ nữ kia về nhà phu hộ Liêm để xử. Người dân cũng kéo đi đông để xem người phụ nữ kia phải chịu đựng những gì. Tuy thương tình nhưng mà họ cũng đâu có thể làm gì có thể giúp cô. Mọi chuyện cũng chỉ biết là số phận an bài. Ở đây bọn chúng đã gây ra nhiều tội ác, nhưng mà dường như chưa được nếm mùi quả báo như thế nào. Khi đám đông còn đang tụ họp thì cái dáng vẻ hống hách của cậu Viêm nhà Tây Liêm cũng đã xuất hiện. Hắn thấy mọi người lùi lại, Viêm cũng chẳng ngại ngần gì mà chắp tay ra đằng sau quát: mấy người đúng là vô công rồi nghề cả, Chuyện nhà người ta thì để cho nghề người ta giải quyết. Chị hóng hớt làm cái gì hả? Giải tán hết đi. Lén phép ở đây tôi lại đánh cho què gió bây giờ. Tất cả mọi người sau khi nghe xong thì vội phân tán mỗi người một nơi, chứ không dám ở lại. Vì biết rằng nếu như mà cố ở lại đây thì khả năng cao là sẽ nguy hiểm. Vì Viêm còn đáng sợ hơn cả bố của mình. Từ bé đến giờ nó cũng chẳng chịu nhường nhịn ai, mà nó cũng không muốn nghe lời của ai hết. Vì nó nghĩ ở cái nhà này nó là to nhất và mọi chuyện đều phải theo quyền của nó xử lý. Bất kỳ ai cũng không có quyền tham dự. Vào bên trong nhà, những người làm đang quất những cây roi thật mạnh vào người phụ nữ đang nằm quằn quại dưới nền sân. Quần áo cũng bị lấm bẩn hết, tóc tai bù xù rách dưới. Hắn bình tĩnh chào mọi người rồi nhìn bố mẹ hỏi chuyện. Sau khi được nghe kể, hắn lấy giấy bút ra ký rồi đưa cho người phụ nữ đang nằm kia mà nói. Số mày đó thì âu cũng là cây rồi, chứ lấy đâu ra mà may mắn nữa hả? Thôi bây giờ không có lằng nhằng nữa. Mày muốn sống thì mày điểm chỉ giao lại đất đai giấy tờ và đây là xong. Không được, lũ quân ăn cướp, chúng mày cứ đợi đó rồi có ngày chúng mày sẽ phải nhận quả báo. Người phụ nữ chừng đôi mắt nhìn tay Viêm vừa đi học ở trên huyện về với sự phẫn nộ. Viêm hơi bàng hoàng trước thái độ đó. Hắn nhếch mép cúi xuống dưới đất nhìn cô ta rồi nói bằng cái giọng khinh bỉ. Chỉ trách là mày không thể nào mà thấy được mặt trời nữa đâu. Mấy cái thằng kia, trói nó lại cho tao. Vừa nói xong, người phụ nữ nhổ thẳng một bãi máu vào mặt của Viêm. Mụ vợ của tay Viêm thấy vậy thì đứng bật dậy, đạp thẳng vào mặt của ả mà quát. Tao đẻ nó ra bao nhiêu năm nay, tao còn chưa dám đánh, mà mày lại dám nhổ máu vào con tao. Mày chán sống rồi đấy hả con à? Nhưng Viêm ngăn lại, cởi bộ đồ dính máu ra, rồi đứng lên đợi cho mấy tên kia theo lệnh cho người phụ nữ đang sống dở chết dở vào ghế. Người làm trong nhà cũng không dám đi ra can dự vì sợ mình cũng phải chịu hậu quả. Viêm cầm lấy roi vụt liên tiếp vào người phụ nữ trên ghế không hề thương tiếc. Người phụ nữ cũng đã yếu lắm rồi, không còn lấy được chút sức sống để mà gào lên. Hành động của Viêm cũng chẳng phải là khó hiểu, vì từ bé hắn đã làm như vậy. Hắn được thừa hưởng từ tay Liêm những thứ đó thì không có gì sai cả. Sau khi đã xong chuyện, hắn lấy tay dướm đầy máu của người phụ nữ kia điểm chỉ vào, rồi vứt người ra ngoài đường. Cả đám làm xong, hắn ta cười cười rồi bảo với Liêm. Đợt này con về là con muốn lấy vợ, thầy U không biết có cho con cưới vợ hay không. Ui dào ơi, mày thích là được, nhưng mà phải lấy cái nhà nào nó danh giá như chưa. Vợ tay Liêm lên tiếng chấn chỉnh con, nhưng mà Viêm lắc đầu đi vào trong nhà, lấy tay nải đồ cho từng người nhà quà ở trên huyện. Hai đứa em gái thấy anh về thì cũng quấn lắm, còn Liêm thì thấy là hơi to chuyện. Vì nếu như người phụ nữ kia cứ nằm ở ngoài đó mà chết thì nguy to, cho nên hắn ta đi xuống nhà Hào để tiếp tục nhờ hắn. Nhưng mà lần này khác với mọi lần là tay Hào vừa nhìn thấy Liêm thì đã co rúm người lại trong sợ hãi. Trên bàn vẫn là mấy chai rượu chưa hết. Lại mọi người tha cho tôi, chứ tôi không cố tình làm vậy đâu. Thế bộ dạng đó của Hào làm cho Liêm không khỏi bàng hoàng. Thế Hào cứ run sợ rồi đuổi đi như gặp một thứ gì đó kinh khủng lắm. Liêm ra về trong đầu vẫn còn có những suy nghĩ khó hiểu. Vậy thôi hắn cũng bỏ không, đợi mọi chuyện đến đâu thì đến. Nhưng lại có một nỗi lo ập tới, đó chính là liệu Thế Hào kia có vô tình nói ra tất cả các bí mật. Rồi mọi thứ đồn thổi thì cũng đến làm mệt. Định bụng rằng Liêm sẽ ra tay giết nốt Thế Hào cho nhanh gọn lẹ. Vậy là những người ngoài cũng không sao có thể biết được những kẻ chết trước đó được chôn ở đâu và vì sao, hay là vì sao mà lại mất tích. Liêm chép miệng đi ra ngoài dùng bữa cùng với gia đình. Kể ra thì đang vui vẻ, nhưng cũng chính vì cái chuyện cưới xin, ham quyền lực của vợ chồng hắn đã dẫn đến cuộc cãi vã ầm ĩ trong bữa ăn. Khi mà Viêm được mẹ gợi ý cho vài cô thì hắn lập tức đập bàn phản ứng với một thái độ khó chịu. Hắn và cô người hầu đã bị bố của hắn sát hại và làm nhục. Từ bé đã chơi cùng với nhau và thân thiết với nhau. Và tên này cũng đã phải lòng cô ta. Nhưng không hề hay biết rằng cô ta đã từng làm ở đây. Và hiện giờ thì cho cốt cũng chẳng còn nữa. Nhưng mà Liêm không hề biết chuyện đó. Tất cả chỉ cần được phục vụ theo mục đích của tên cầm thú này mà thôi. Bà mẹ không nói nữa mà quay sang với hai đứa con gái. Và hai đứa cũng chẳng thèm ngồi vào bàn lâu mà đứng dậy đi luôn về phòng. Mụ vợ lúc này mới cáu gắt chửi toáng lên: cái nhà này không coi tao ra cái gì nữa cả, cha mẹ đặt đâu thì biết điều mà ngồi nguyên ở chỗ đó, hay là chúng mày lại thích cái lũ dân mọt? Cẩn thận đừng để cho tao bắt gặp, tao giết hết đấy. Viêm nghe xong vội đứng dậy: con lớn rồi thầy U không phải quản, chuyện của con cứ để con lo liệu. Lời nói như là một khúc gỗ chặt ngang cổ họng của mụ, khiến cho mụ dẹp hết những thứ ở trên bàn xuống đất, làm cho tiếng bát đũa rơi lên náo động. Cả chiều ngày hôm đó Viêm vắng mặt tại nhà, hắn chỉ quanh quẩn ở nhà của người bạn mình đã lâu không gặp. Thế nhưng căn chòi lá kia vẫn đóng cửa kín mít. Hắn cố gọi nhưng mà không hề thấy có bất cứ một câu trả lời nào, hay là cả khi hắn đi tìm khắp làng cũng không hề nhận được tin tức gì từ người bạn của mình. Mọi chuyện càng rối tung lên khi mà hắn đập cửa vào nhà, thì căn nhà hình như từ lâu cũng không có người ở. Mọi thứ chỉ bao phủ xung quanh là một bức tường bụi dày che phủ. Hắn ta lúc này chỉ nghĩ cô gái đó đã rời đi nơi khác, nhưng cũng phải đi hỏi mới biết được thực hư như thế nào. Hắn đi ra bên ngoài hỏi thăm thì có những người ngạc nhiên: ồ, tôi tưởng là cậu phải biết chứ, con bé đó đi làm cho nhà cậu gần năm nay rồi còn gì. Nghe nói đến đây, hắn cũng hơi khó hiểu, vì gần năm nay hắn ta có vác cái mặt về nhà đâu. Lần này mẹ hắn phải nài nỉ mời mọc mãi thì hắn mới chịu về. Nhưng mà cũng có một điều khó hiểu là tại sao từ lúc hắn về nhà tới giờ thì không gặp. Hắn vội vàng chạy về nhà, hắn hỏi những người làm trong nhà có biết về cô gái kia không, nhưng tất cả đều lắc đầu mà nói: ông chủ đuổi việc cô ấy rồi, bây giờ cô ấy đi đâu thì chúng tôi không hề biết đâu. Cậu thử hỏi ông chủ xem, chắc ông ấy biết đó. Phim lại càng có những linh tính không lành đối với người mình đã thầm thương nhiều năm về trước. Bố của hắn cũng chẳng phải là một kẻ dễ tha thứ. Hắn chạy vội vào trong nhà nhìn bố mẹ của hắn đang ngồi trên bàn nước. Hoa đâu à? Hoa nào, mày bị làm sao thế hả con? Nói trông không với thầy U mày thế hả? Mụ vợ của Tây Viêm cau mày nhìn thẳng vào đứa con đang nhìn chằm chằm vào bố mẹ. Con bé làm bị thầy đuổi mấy hôm trước đâu ạ? Mắt của Viêm vẫn không hề thay đổi, nhìn chằm chằm vào những người đang đối diện. Ta đuổi nó rồi, mày hỏi để làm cái gì? Nó ở đâu? Mày hỏi làm gì? Nó đi đâu tao có mà rời biết. Mày muốn gặp thì tự đi mà tìm, tao đâu có rảnh. Không có lằng nhằng nữa, ngày kia chúng mày đi sang bên nhà kia gặp thế nào rồi còn cưới xin. Mày dám thử không nghe? Tài Liêm lúc này đứng phắt dậy đập bàn quát lớn. Thế nhưng nó cũng chưa đủ để làm cho thằng bé đã được nuông chiều đến mức hỗn xược như vương để ý. Nó quay ngoắt đi rồi mau chóng đi ra bên ngoài tìm kiếm tiếp. Còn Liêm thì gầm lên trong thái độ tức giận: nhà này không biết còn có ai coi tôi ra cái gì nữa không? Nói thế nào nó cũng không chịu nghe. Ta muốn giết chết hết đi đấy. Từ hôm Viêm đi học ở trên huyện về, không biết bao nhiêu là chuyện đã xảy ra. Người làm thì chả hiểu hôm nay lại xin nghỉ ở nhà hắn. Đứng trước 7-8 người đang cúi đầu xin xỏ, Liêm lắc đầu: thôi thì chúng mày muốn nghỉ thì ta cũng chẳng ép, vì giữ lại cũng đâu có được chuyện gì. Để mình cái thằng Bính kia ở lại cũng được, nó cao giáo nhanh nhẹn, mấy đứa cầm tiền rồi về đi. Những người kia vui mừng vì cuối cùng cũng được thả tự do, chia tiền rồi sẽ thắp nhang khấn vái ở ngoài vườn, sau đó vội vàng đi mà không ngoảnh mặt lại. Viêm ở trong phòng thấy mùi nhang khói nồng nặc của những người làm đang cắm xuống dưới đất mà chẹp miệng. Đúng là toàn những cái thứ hạ đẳng với nhau, chết rồi còn tỏ vẻ bày đặt. Nhà tao chứ có phải là cái nghĩa trang đâu chứ, xác của bọn nó cuối cùng cũng phải làm phân bón cho cây mà thôi. Hắn liếc quanh nhìn vài quả chín mọng làm cho hắn cảm thấy thèm. Đợi đám kia đi hết, hắn ta đi ra ngoài vườn. Mùi nhang khói khiến cho hắn ta khó chịu. Với tay bẻ vài quả để nếm thử cũng ngon ngọt, định bụng là để mấy bữa nữa rồi sẽ ra vặn sạch một thể. Bính là một anh người làm ở đây, được hai cô con gái nhà Tây Liêm này ưu ái, đem tình cảm. Nhưng mà anh chàng chất phác thật thà này lại có tình cảm với cô gái đã chết trước vài hôm đó. Vì thế ông chủ dẫn cô ta đi đâu cho nên hắn cũng không tiện nói, mà cũng chẳng tiện hỏi, cho nên cố nán lại để chờ xong tin tức rồi cũng sẽ nghỉ. Thời gian thấm thoát đưa, cũng đã dần chuyển về tối. Những bụi tre cũng đã hóa đen lại rồi đung đưa trong làn gió. Những căn nhà cũng được thắp sáng ánh đèn, và những người trong gia đình quây quần cùng với nhau. Nhưng khác với những người nghèo thì nhà giàu này như nhà Tây Liêm lại chả có ai ngồi vào bàn ăn. Tối hôm đó hai cô con gái của Liêm hẹn gặp Bính ở ngoài đầu làng để nói chuyện. Chả biết là hai cô có hiểu rằng liệu nếu có người nhà phát hiện thì mọi chuyện sẽ càng rắc rối. Có lẽ hai cô cũng quyết định hỏi cho ra nhẽ, người mình thầm thương trộm nhớ xem quyết định chọn ai trong hai chị em. Thế nhưng Bính lại thẳng thắn lắc đầu vì anh chàng đã có người ở trong mộc. Không ai khác đó chính là Hoa. Thế nhưng tung tích của cô ấy cho đến bây giờ vẫn còn là ẩn số. Và người biết bây giờ chỉ có thể duy nhất là ông Liêm mà thôi. Và cuộc nói chuyện kia cũng chẳng bao lâu thì đã bị Viêm phát hiện, bởi vì hắn đi uống rượu cùng với đám bạn muộn mới về. Bắt được cảnh tượng đó, hắn liền hô hoán lên, rồi cùng với mọi người bắt gọn tên người làm giải về nhà. Cái sân nhà tay Liêm nổi lửa sáng rực từ những chiếc đuốc đang phập phừng. Hai đứa con gái thì bị vợ của tay Liêm chửi te tát, còn anh Bính thì bị đập một cách dã man vì căng cái tội đũa mốc mà đòi trời mâm son. Buổi tối ầm ầm bên nhà tay Liêm, nhưng mà chẳng ai dám sang vì biết là khi Viêm về thì mọi chuyện sẽ khác. Hắn ta không ưa gì đám đông cho nên sẽ dọa nạt. Viêm lắc người đấm liên tiếp những cú trời đánh vào người của Bính, làm cho máu me cứ như vậy tuôn ra dưới đất. Phía trong nhà chứng kiến cảnh tượng đó thì hai đứa con gái chỉ biết quỳ lại van xin. Một vợ có tay Liêm bực mình nổi điên, mau chóng chạy ra lấy cái móc mà chọc thẳng vào mắt của Bính. Tiếng kêu gào đau đớn của một người đang dần dần đi vào cõi chết trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Những kẻ đứng xem cũng chỉ còn biết nuốt nước bọt mà lắc đầu. Một cuộc tra tấn dã man, và cuối cùng thì anh chàng kia cũng chút hơi thở cuối cùng. Liêm nhìn đám người đang đứng đờ đó ra mà nói: "Nhìn cái gì nữa? Bây giờ chúng mày mau chóng mang cái xác của thằng này ra đằng sau mà chôn đi." Bọn kia cũng chẳng dám cãi lại mà thực thi việc đã được giao ngay. Còn về phần của hai đứa con gái kia thì như ngất lịm đi khi nhìn thấy Bính gục xuống chết ngay trước mắt. Liêm nhìn thấy bọn chúng bực mình mà quát: "Toàn là cái lũ ăn học mà ngu. Tao vất vả nơi chúng mày để bây giờ chúng mày báo đáp tao như vậy đó. Mẹ kiếp, chọn ai không chọn, đằng này cả hai chị em lại lao đầu vào cái thằng người ở. May cho mày là chưa có ai biết, chứ không mày chỉ bôi nhọ thêm vào cái dòng họ này mà thôi. Đồ phản phúc." Viêm thì chả nói gì, giơ chân tay rồi đưa tiền cho đám người kia. Sau đó lại đu uống rượu bét nhà không về nguyên cả đêm. Cả một cuộc tra tấn dường như đã chìm vào trong màn đêm yên tĩnh vốn có của cái làng quê này. Các nhà trơ trọi không lấy có một bóng người, và chỉ duy nhất là năm thành viên trong nhà lão Liêm. Hai vợ chồng nắm với nhau, Liêm chậm miệng bàn với vợ trong bóng tối của căn phòng: "Mai bà đi kiếm thêm mấy người làm nữa đi nha, chứ không để chống qua sáng dậy chả có ai phải trả đâu." Vợ hắn chỉ biết ậm ừ. Hắn quay sang ôm vợ ngủ, nhưng cơ thể của vợ hắn nóng bỏng làm cho hắn rụt tay lại, vầy vầy tay cho đỡ nóng như trong một cái lò. Hắn thấy có mùi gì lạ, giống như một mùi thứ gì đó cháy. Mũi của hắn ngửi về phía bàn tay, thì ra đó là một thứ gì đó dính vào không biết từ đâu. Hắn vỗ người vợ dậy để xem mụ ta có bị sốt hay làm sao mà người lại nóng ran như vậy. Nhưng vừa chạm vào được người vợ thì hắn ta nhận ra ngay nằm bên cạnh mình không phải là người vợ bằng xương bằng thịt, mà là một bộ xương vừa hỏa thiêu, còn nóng ran cả, khiến cho hắn hét toáng cả lên. Mụ vợ tỉnh dậy như thấy chồng đang thở hổn hển, mồm miệng lắp bắp không nói thành tiếng trong run sợ. Nhìn mình trong màn đêm thì cũng bàng hoàng vì chưa biết chuyện gì đã xảy đến. "Ông bị làm sao vậy? Nửa đêm nửa hôm mà lại gào toáng lên như vậy. Bộ ông tính không cho người ta ngủ nữa hả?" "Phải vậy là bà còn sống. Tôi tưởng bà đã chết rồi chứ. Lúc nãy tôi sợ người của bà thì như là một bộ xương mà thôi." Hắn ta run rẩy đáp. Trái ngược với bộ dạng đầy run sợ của hắn thì mụ vợ chẹp miệng vỗ nhẹ vào vai: "Ông suy nghĩ nhiều quá thành cho nó ảo giác đó. Thôi coi như là xong rồi, ngủ đi để có thức nữa." Liêm lau hết mồ hôi lấm tấm xung quanh trán vì sợ. Hắn không thể gặp ảo giác được, mọi chuyện thực sự quá đáng sợ. Còn mụ vợ thì vừa đặt lưng xuống thì thấy rất nhiều cánh tay và đốp đốp vào mặt của mình đến đau rát, khiến cho mụ lăn lộn trên giường phải bật lên bật xuống. Liêm thấy có điều gì đó không ổn, vội vàng thắp cây đèn dầu làm cho cả căn phòng sáng trở lại. Trên khuôn mặt của người vợ là những vết bàn tay còn đỏ ửng in trên má. Chả nhẽ mụ lại tự tát vào mình. Nhưng nhìn mụ ta đang ôm mặt mà Liêm giật mình vì không biết mụ ta đang gặp phải vấn đề gì. Mụ rơm rớm nước mắt kể về những gì vừa xảy ra. Thật kỳ lạ là chỉ nằm bên cạnh, nhưng mà dường như hắn đâu hề hay biết. Hai vợ chồng sợ hãi không dám ngủ, mà chỉ ngồi trong cái màn buông che chắn lên người dù thời tiết đang nóng. Mồ hôi cứ như vậy tuôn ra và rùng mình khi nghe tiếng gió rít ở bên ngoài. Về phần của Hào thì hắn ta cũng đã chết ngay trong đêm hôm đó, trong khi vẫn còn ngồi trong bàn nhậu và xung quanh là những người. Không, chính xác là những vong hồn của những kẻ mà hắn đã đem chôn hoặc là giết, đứng cùng chửi rủa và đòi hắn phải trả mạng. Tinh thần bất ổn lại bị tra tấn nặng nề, hắn gào thét như một gã điên. Những cái chai bị hắn đập vỡ tan tành, rồi lấy những mảnh thủy tinh ở đó cào xung quanh người. Khi san sát bên tai là những lời nói thì thầm: "Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao." Hắn gào lên đau đớn khi những mảnh thủy tinh găm từng chiếc vào người. Cơ thể mất quá nhiều máu khiến cho hắn yếu dần không thể kêu lên được nữa. Rồi hắn tự tay kết liễu cuộc đời của mình bằng một nhát đâm vào yết hầu. Máu bắn ra lình láng xung quanh cái tên bợm rượu này, rồi từ từ gục xuống ngay tại căn chòi của mình. Mọi người khi phát hiện ra hắn ta đã chết cùng với vũng máu còn khô, người quỳ gục xuống thì thất kinh. Câu chuyện được đồn thổi ầm cả lên. Chả mấy có ai tin được hắn đã tự sát theo một cách dã man như vậy. Toàn thân toàn là những mảnh thủy tinh đắp vào người, xung quanh đều tất cả là mùi hôi tanh của máu. Mọi chuyện đã đi quá xa so với tưởng tượng của những người dân quanh đây. Đối với hàng xóm thì đó cũng là một nỗi sợ hãi, nhưng đối với Tây Liêm thì đó cũng được coi là bớt đi một nỗi lo. Vì nếu như hắn ta còn sống thì không biết chừng hắn sẽ đi bô bô tội ác của hắn đã gây ra. Trở về nhà trong cái gật đầu thể hiện sự hài lòng, thế nhưng mà hắn lại thấy cơ thể của mình mệt nhọc. Vì cả đêm qua hai vợ chồng hắn đã mất ngủ, không hiểu lý do vì sao, nhưng mà quả thật rất đáng sợ với những thứ cả hai đều đã gặp, cho nên hắn cũng không dám nhắm mắt nữa. Ánh mặt trời lên cao chiếu sáng khắp cả cảnh vật, người này người kia đi vào trong làng để xem cái xác chết đầy man dạ. Hắn đi xung quanh nhìn ngắm cảnh vật, rồi về nhà đi vào trong khu vườn. Thế nhưng cây trái của nhà cũng đã đến độ dùng được, hắn cười rồi nói: "Cây này chắc cũng ăn được rồi, lát lấy rổ ra mà hái." Viêm cũng chạy về ngay sau đó giọng hốt hoảng: "Thầy, thầy ơi, thằng Hào nó tự sát trông ghê lắm thầy ạ. Không biết ai đã nhẫn tâm ra tay vậy chứ, đến con còn không có dám ngờ nữa là." "Mày lo cái chuyện bao đồng nó vừa vừa thôi, không lằng nhằng nhiều làm gì. Giờ lấy ít rổ ra bẻ ít hoa quả mang vào nhà đi. Kệ chúng nó, thằng đấy sớm muộn gì mà chả chết." Viêm không dám hỏi thêm, vội vàng chạy về lấy rổ ra đựng hoa quả. Lão đi vào bên trong phòng nhìn vợ đang chăm sóc hai đứa con gái mà nói: "Chúng nó thế nào?" "Chả biết nữa, nhưng mà còn lâu mới tỉnh lại vì sốc tinh thần. Giờ tôi cũng chẳng biết phải làm sao cả. Quả đã ngăn cản rồi mà chúng nó vẫn còn vơn ra được." Mụ vợ lắc đầu rồi đứng lên đi ra phòng cùng chồng. Hai vợ chồng của Liêm sau khi được một phen thất kinh thì nay người trông rũ rượi ra đi phần nào. Viêm chạy vào bên trong nhìn hai thầy U mà nói: "Thôi thầy U lo lắng làm cái gì, hoa quả con vừa mới hái đấy, rửa sạch cả rồi không phải lo đâu, thầy U ăn đi." Nhìn những chùm nhãn chín mọng căng cùng với cả chùm nho và vài quả táo mà nhà trồng được sau vườn từ những thân xác của những người chết oan, ba người ngồi cầm từng miếng lên cho vào trong miệng rồi nhai trong mồm. Thế nhưng tất cả đều nhổ ra vì thứ gì ở bên trong đó mang một mùi hôi tanh sộc thẳng vào mũi. Sau khi nôn thốc nôn tháo ra bên ngoài thì mọi người mới bàng hoàng kinh sợ. Tất cả lúc này đều là những sợi tóc, hơn nữa là nước khi cắn ra đều có một mùi hôi tanh nồng nặc. Viêm bực mình nói: "Mẹ nó, chả biết cây giống cây gì thế này, chặt mẹ hết đi, ăn vào chẳng ra một cái thể thống gì cả." Rồi sau đó hắn ta lau miệng, sau đó chạy ra bên ngoài thuê người chặt hết tất cả các cây ở trong vườn cho đỡ nợ. Còn hai vợ chồng của Tây Liêm thì nhìn nhau mà nghẹt ứ cả cổ họng. Liêm nhìn vợ run rẩy: "Chả nhẽ cả cái vườn nhà mình lại có ma sao? Không thể nào đó, có ai mà lại nhét được tóc vào bên trong quả táo mà không hề có vết sức gì cả. Chết rồi, vườn cây nhà mình là bị ma ám rồi đó. Từ cái đợt mà tôi đi ra ngoài xong cứ có cảm giác là ai đó đứng đằng sau nhìn mình là tôi đã cảm thấy nghi ngờ lắm rồi. Này thì không sai vào đâu được đâu." "Ông nói vậy thì chả nhẽ là tôi làm. Cái mảnh vườn sau nhà như là cái nghĩa trang của lũ ăn cái ở trong nhà, còn đâu là mảnh đất của nhà mình nữa chứ." "Thôi không có nói gì nữa, để mấy nét thư thư dành nhờ thầy về yểm lại cái đất này là xong. Để lại thực sự là không có tốt đâu. Mụ vợ của hắn ta ho sặc sụa lên mặt đáp lại. Cái đống trên nhà nhìn cũng phát ớn, nhưng mà hiện giờ cũng chưa có người làm thuê, cho nên vợ tay Liêm phải tự thân vận động. Liêm cũng cho hỏi người làm, thế nhưng danh tiếng của người nhà hắn thì đã quá quen thuộc, có nhiều tiền cũng chẳng ai dám nhận và làm cả. Cũng khá là đau đầu, nhưng mà trước mắt thì cứ tạm thời như vậy, vì chúng đã sống trong cái cảnh ăn sẵn quen rồi, bây giờ có muốn làm gì đâu. Cây sân chỉ với 2 ngày chưa quét mà đã ngập tràn lá bay tứ tung. Nhưng có lẽ lo lắng nhất của hai vợ chồng chỉ là hai đứa con gái vẫn chưa hiểu có chuyện gì mà vẫn chưa tỉnh lại. Buổi tối trong lúc ăn cơm thì đã thấy hai đứa xuất hiện ở ngay trước mặt một cách đầy bí ẩn, làm cho ba người nhà giật mình. Nhìn hai đứa con hỏi, hai đứa chúng mày vừa dậy mà đã làm cho người ta giật cả mình hốt hoảng. Hai đứa không thèm đáp lại câu hỏi kia mà chỉ trả lời ngắn gọn, tụi con ra bên ngoài có chút việc, lát tụi con về. Tuy cũng hơi khó hiểu với thái độ của hai đứa, nhưng mà hai vợ chồng tay Liêm cũng phải chấp nhận. Vì chúng nó vừa tỉnh dậy, ngăn cấm cũng chẳng phải là một cách hay, mà có khi còn khiến chúng nó mất kiểm soát. Đợi cho hai đứa đi mất, Viêm cũng vội vã thay đồ rời đi. Căn nhà này vắng tanh chỉ còn lại hai vợ chồng. Và Liêm ra ngoài giếng để rửa bát, trong khi đang loay hoay thì một làn gió thổi vù vù, làm cho tóc tai của mụ bay tứ tung. Một giật mình khi nhìn thấy ở trên mạn giếng có bóng cái đầu nào đó đang nhìn mụ, rồi há miệng ra cười. Mụ sợ quá làm rơi bát xuống vỡ tan tành. Mụ vội vàng gào khóc rồi gọi chồng, làm cho Liêm sốt ruột chạy ra xem vợ như thế nào. Có cái đầu nó vừa chui ra khỏi giếng kìa ông à, ghê chết được. Hắn đưa ánh đèn dầu lên soi nhưng không hề thấy bất cứ gì cả. Nước ở giếng vẫn lặng như tờ. Cũng sợ vợ của mình lo lắng cho nên hắn bảo, thôi bà nó rửa đi, thì đứng đây trông chừng cho không lại mơ hão huyền đó. Sau khi thu dọn xong, bước vào trong nhà ngồi nhìn ra bên ngoài trời đêm. Những làn gió mùa hè cứ như vậy thổi man mác vào bên trong nhà. Hai vợ chồng tên ác phú này vẫn đang dương người ra để hưởng thụ. Thế nhưng chỉ được một lúc thì có những tiếng bước chân không biết ở đâu vang lên ngay sau nhà. Đến nỗi hai vợ chồng tay Liêm ngồi phía trước nghe như gần sắt luôn ở bên tai. Liêm hỏi vợ, đằng sau có cái gì hay sao mà lại ầm ĩ vậy? Hay là có ai vào nhà? Có bố tổ chúng nó cũng không có dám vào. Nhưng mà cũng khó hiểu thật, không có người làm thì làm sao lại có tiếng bước chân? Mụ vợ lắc đầu trả lời. Hai người tiến ra bên ngoài đó nhưng không hề thấy có dấu vết gì. Mấy ngày sau trôi qua, hai vợ chồng tay Liêm luôn là những kẻ phải gánh chịu những cơn ác mộng ập đến một cách khó hiểu, làm cho cả hai phải suy sụp, cơ thể mệt mỏi dần đi từng ngày. Căn nhà cũng trở nên tiêu điều với những chuyện lạ xảy ra mỗi đêm. Một đêm nọ, hai vợ chồng tay Liêm đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì Viêm chạy về giọng hốt hoảng phá tan không gian của căn nhà. Thầy, thầy bu ơi, hai em con nó bị sao đó à? Hãy để chúng nó ngồi cười như là ma ở ngoài đình đó. Nghe tới đây, hai vợ chồng hốt hoảng không dám tin vào những gì nghe thấy. Nhưng mà để kiểm chứng xem thực hư thế nào, cả ba người đi ra bên ngoài đình nấp sẵn vào một cái gốc cây tránh bị phát hiện. Thế hai chị em ngồi cách nhau nói chuyện với ai đó tên là Bính. Thì ra lúc này cả ba run rẩy quay sang nhìn nhau, mồ hôi đã bắt đầu tuôn ra lã chã. Nhìn vẻ mặt của hai đứa con gần như là người dưới âm, không còn chút sức sống. Cả sáng chúng nó ngủ li bì gọi thế nào cũng không thèm dậy. Đến tối thì chỉ làm một chút cơm sau đó đi luôn. Vậy mà bây giờ mọi thứ mới được sáng tỏ. Và thứ mà hai vợ chồng Liêm đang đối diện là kẻ vô hình, đang nói chuyện với cái tên Bính, kẻ đã bị người nhà hắn sát hại trước đó không lâu. Mọi chuyện như là ập đến quá nhanh, cả ba người không dám ở lại xem nữa. Vì nếu như càng xem thì càng khiến cho con người ta cảm thấy đau lòng. Hai đứa con gái bé bỏng của chúng bây giờ đang lâm phải tình trạng như thế này, và còn biết bao nhiêu chuyện lạ xảy ra ở đây nữa. Cho nên vừa đặt người xuống ghế, Liêm vừa lên tiếng. Không thể để tình trạng này tiếp diễn thêm được. Thực hư ra sao thì tôi cũng không cần biết, nhưng mà ngày mai tôi sẽ mời thầy về để xem xét mọi chuyện xem nó như thế nào. Đi nghỉ sớm đi, mai Viêm thay thầy trông chừng chúng nó. Viêm lắc đầu. Con có việc rồi, không được đâu à? Có lẽ rằng họ cũng đã quên mất một điều. Là Viêm cũng là kẻ hay đi như vậy. Nhưng mà chẳng ai biết được rằng hắn đâu có đi đâu xa, mà chính là ở ngay trong khu vườn, chính trong căn nhà này. Hắn đã gặp được người con gái trong mộng của mình. Và ngày nào cũng vậy, hai người đều hẹn nhau ra chỗ ấy. Mặc dù Viêm cũng đã biết đây là giống như một nghĩa trang của những kẻ người làm, không được một nơi yên nghỉ, đã làm sai trái trong căn nhà này. Hắn đã chưa hề biết được cô gái kia bị làm sao, nhưng ngày nào cũng vậy, họ lén lút thầm thà thầm thuật với nhau tại chính khu vườn này. Gà gáy sáng báo hiệu một ngày mới bắt đầu, những tia nắng lấp ló trên ngọn cây thì hai đứa con gái mới về. Liêm nhìn mà lặng người, nhưng mà tạm gác lại vấn đề đó. Hắn đi ra bên ngoài để tìm thầy về giúp đỡ gia đình. Viêm với vợ hắn thì cũng mau chóng trói chặt hai đứa con trên giường. Đến gần trưa thì Liêm mới trở vào trong nhà cùng với ông thầy. Thế nhưng đi vào cổng thì ông ta có vẻ ái ngại, phải mời mọc mãi thì ông ta mới bước vào. Nhìn qua hai đứa nhóc thì ông đã lắc đầu. Vong ám quá mạnh, tôi không giúp được gì, bắt hết hồn vi vía của con rồi còn đâu. Thưa ông, tôi không biết phải nói sao, nhưng mà hiện tại trong gia đình ông đang gặp đại họa. Nhưng mà xin lỗi là tôi không thể giúp được gì. Âm khí trong nhà này quá nặng, mọi người tốt nhất là nên chuyển đi chỗ khác, tránh cái chuyện không hay xảy đến. Tôi chỉ có thể nói đến đây thôi, còn mọi thứ phải do trời sắp đặt. Nghe thấy vậy thì mụ vợ nhảy dựng lên mà chửi ông thầy vì đã nói những điều không hay đối với gia đình của mụ. Và đặc biệt trong đó có thêm lời nguyền rủa hai đứa con gái của mình nữa. Liêm thì như muốn đổ gục xuống vì đây là ông thầy có tiếng nhất trong cái làng này. Nhưng mà thực sự bây giờ thì cũng đã chẳng còn hy vọng. Ông thầy chỉ còn biết lặng lẽ ra về. Hai đứa con gái của Liêm thì hai hôm bị trói buộc thì cười rú điên loạn. Phá tan hết tất cả mọi thứ yên tĩnh và cuối cùng thì điều gì đến cũng đến. Hai cô con gái của Liêm đã tự tử sau một đêm đầy gió và mưa kéo dài suốt đêm. Chả còn có đôi chút hy vọng nào nữa vì hai đứa con gái đã chết vì treo cổ lên gốc cây trước nhà. Ngậm ngùi trong gia đình chưa xong thì đêm hôm đó, trong giấc ngủ men say để quên hết chuyện đời, Liêm bỗng ngỡ rằng mình đang ngồi ở ngoài sân uống trà vào buổi đêm. Và có tiếng gọi ở ngoài cổng, tiếng gọi vọng về trong màn đêm cùng với tiếng trẻ con khóc inh ỏi. Anh Liêm, anh Liêm. Hắn ta vội vàng chạy ra như có một thứ gì đó thúc giục. Thì đến nơi hắn thấy tình nhân của mình đang ở trước mặt với một nụ cười đầy nham hiểm, cùng với đó là một đứa bé gái ở trên tay vẫn còn đỏ mọng máu, làm cho hắn ta đứng hình ngay tại chỗ. Mồm cũng không thể cử động được mà kêu cứu. Rồi tỉnh lại trong giường, hắn ta quần quạo gào rú lên như vừa thoát khỏi được một chỗ nào đó kinh tởm lắm. Cơ thể đau đớn cộng thêm với đó là mồ hôi ướt đẫm. Hắn ta phát hiện ra thì mới biết là mình chỉ nằm mơ. Mọi chuyện không đi quá so với những gì mà hắn ta đã nghĩ. Mụ vợ của hắn thì hôm con cái mất thì cũng đau xót ngậm ngùi, cứ than khóc ở trong bàn thờ hai đứa. Nhưng mà suy cho cùng thì mọi chuyện thành ra như vậy đều bắt nguồn từ hai vợ chồng tay Liêm quá độc ác. Hai đứa con gái bị vong của anh người làm ám đến mất mạng. Mời được duy nhất một ông thầy, thế nhưng nào có được như ý muốn. Hắn cũng đã cho người đi tìm khắp nơi những thầy pháp giỏi để về ngay từ chiều hôm nay để tìm cách giải quyết cứu vớt gia đình. Tưởng rằng đào sâu chôn chặt sẽ che giấu đi được tất cả mọi thứ, nhưng mà hình như ngay cả Liêm cũng đang cảm nhận được có chuyện xảy đến. Tuy từ trước đến giờ hắn cũng không hề tin vào mấy cái chuyện mê tín lắm, nhưng mà giờ chỉ có tiếng gió rít ở bên ngoài cửa hay là tiếng lá cây xào xạc vào nhau cũng đủ cho hắn phải rùng mình. Thì mới bước qua tuổi 40, thế nhưng mà nhìn thân sắc của hắn ta sau bao nhiêu chuyện ập đến, trông hắn tiêu điều già đi chẳng khác gì tuổi 70. Làng xóm bây giờ cũng đang nháo nhào bàn tán về những chuyện xưa, nhưng mà thói đời độc ác của gia đình hắn ta mỗi ngày là một chủ đề thông thường. Và nhìn vào hai đứa con gái là cũng đủ biết ông trời cuối cùng cũng đã chuẩn bị trả lại quả báo cho nhà hắn. Liêm đang nằm ở trong nhà, bà vợ đã im lặng mà thiếp đi dưới ban thờ của hai đứa con. Còn bên phòng thì thằng Viêm vẫn văng vẳng âm thanh cười đùa. Em cứ yên tâm, đã về với anh rồi thì không phải đi đâu cả. Rồi thì đằng nào cái nhà này cũng thuộc về em. Nghe tới đây mà Liêm bực mình, mở phòng mình định sang phòng con để xem xét. cánh cửa mở mang theo âm thanh đáng sợ cọt kẹt. Viêm đang nằm trên giường một mình và kỳ lạ thay nó chẳng nằm cùng với ai, mà rõ ràng lúc nãy Liêm nghe như con mình đang nói chuyện với cô gái nào đó. Không sai, Liêm đang nghe nhầm. Nhưng mà Viêm nói chuyện với ai thì đó lại là một người mà Liêm không thể nhìn thấy. Nó chính là vong hồn của bé Hoa, đứa đã bị Liêm nhẫn tâm ra tay hãm hiếp không một chút tình người. Và rồi con bé không cam chịu được nỗi nhục nhã này cho nên đã phải tự vẫn. Xoay ánh đèn dầu trong bộ dạng của Liêm mà khiến cho lòng ai cũng phát hoảng. Vì lo chuyện của hai đứa con gái mà Liêm đã quên mất đi cậu quý tử, đang thể hiện rõ vẻ mặt mệt mỏi. Hai vầng mắt thâm sì không còn chút sức sống, cơ thể dường như gầy queo gầy quắp. Viêm cười một nụ cười đáng sợ với bố của mình, rồi giục hắn ta đi ra bên ngoài đóng cửa. Chỉ ít phút sau mà tiếng cười kia lại văng vẳng ở bên trong phòng của Liêm. Liêm chỉ biết lắc đầu, căn nhà này thực sự đang có vấn đề với tất cả những ai đang có mặt ở đây. Và bây giờ thì những câu nói của ông thầy trước kia vẫn cứ văng vẳng như muốn nhắc lại cái vấn đề cần phải chuyển đi trước khi mọi chuyện đã quá muộn. Thế nhưng mà bây giờ thì cũng biết chuyển đi đâu. Khu đất này là khu đất của tổ nhà hắn, hương quả đều ở đây, cho nên muốn rời đi cũng là một vấn đề khó. Hắn đang suy nghĩ thì đột nhiên có những tiếng đổ vỡ dưới nhà bếp, khiến cho hắn cuống cuồng bỏ dậy, thắp sáng ánh đèn dầu hiu hắt để xem có chuyện gì. Những bước chân lầm lũi trong đêm, cánh cửa mở, Liêm bàng hoàng khi có nhiều bóng đen đang tập trung dưới căn bếp. Và hơn thế nữa là đang làm gì đó với đống bát vỡ tan tành. Hắn đứng im như chết lặng khi mà chứng kiến cái cảnh tượng đó. Cơ thể của hắn run lên bần bật vì có một luồng khí lạnh chảy dọc sống lưng. Hắn vừa quay lại thì tất cả đều biến mất. Và dưới đất cuối cùng cũng chỉ còn lại một đống đổ nát. Hắn run lên cầm cập đi thẳng vào trong nhà đóng chặt cửa lại. Mùi nhang khói tuy làm cho hắn ngán ngẩm mấy ngày nay, thế nhưng mà kỳ thực thì bây giờ nó lại xua át đi được cái lạnh đang dần chiếm lấy cơ thể của hắn. Mồm liên tục niệm Phật, chân tay thì ủ kín trong cái chăn, mặc cho bên ngoài lúc này những đám mây đen kéo tới nổi giông, và kèm theo đó là những cơn mưa nặng hạt. Không chỉ có vậy, những âm thanh đổ vỡ cùng với những tiếng van xin gào thét một cách điên loạn cũng đang diễn ra trong căn nhà này, áp sát vào tay của Liêm từng lúc. Tim của hắn đập nhanh và mạnh hơn, mồ hôi của hắn vã ra, chỉ còn biết cố gắng nhắm chặt đôi mắt để mà xua đi những âm thanh đó, cầu mong cho trời mau sáng. Vừa sáng sớm mở mắt thì người mà hắn thuê cũng đã tìm được một ông thầy về nhà. Thế ông thầy thay vì vẻ mặt buồn rầu mà Liêm nói: "Mời thầy vào trong nhà, bây giờ như thế này tôi cũng chẳng còn biết tính sao nữa cả. Mọi thứ dường như đã đi quá xa rồi. Nghiệp chướng nặng quá, âu cũng là cái nạn do nhà các người gây ra. Giờ các người cũng phải gánh lên mà thôi. Giờ nó như là nơi ở của những oan hồn xấu số, và các người sẽ là thứ để cho chúng tìm cách đòi nợ. Cố chạy đi đâu cũng không thể thoát được lưới trời bao la. Ta xin cáo từ." Ông thầy xem qua rồi lắc đầu đáp lại, sau đó đeo tay nải lên vai rồi ra ngoài ngõ. Liêm thở dài, châm điếu thuốc, ngồi xuống nền nhà lắc đầu. Giờ cũng chẳng còn hy vọng nào nữa để có thể cứu giúp được cái gia đình này. Nhưng hắn sực nhớ ra Viêm cũng đang có tình trạng giống như kia, cho nên Liêm vội vàng chạy ra ngoài khẩn khoản: "Thưa thầy, thầy không giúp được nhà tôi, thầy cũng không dám ép thầy, nhưng mà xin thầy cứu lấy con trai của tôi. Giờ tôi cũng chỉ còn nó là hy vọng duy nhất. Nó mà có mệnh hệ gì thì tôi cũng không biết phải làm sao cả." Tiếng gió thổi lay những đống lá trên sân, ông thầy thở dài chẹp miệng: "Đây cũng là cây duyên khi mà ta đến đây. Nếu như ông trời sắp đặt thì ta nhận lời, nhưng mà nếu có gì ta cũng không chịu trách nhiệm, vì nhà ông bây giờ không phải là nơi cho người ở. Những người ở đây nhiễm âm khí sinh mà mệt mỏi, thậm chí có khi còn bất thường vì thấy những hồn ma. Thôi ta viết giấy cho ông đi chuẩn bị đồ lễ để tối làm. Còn giờ ta vào trong xem xét người nhà của ông như thế nào." Nói rồi ông ta lấy bút ghi những đồ cần thiết, sau đó đưa cho Liêm đi mua. Còn ông ta thì vào bên trong nhà. Căn nhà tuy bốc mùi khói hương, nhưng những vong hồn vẫn luôn bầu lấy mọi chỗ ở trên trần nhà. Ông thầy đi qua rồi lắc đầu mạnh vì những vong hồn đó trông ai cũng đều gớm ghiếc. Không mổ mắt thì chân tay rách nát cụt mất, có người thì mất cả nửa mặt. Cảnh tượng nếu như để cho người thường xem thấy, đây chẳng khác gì một chốn ở địa ngục. Chúng bầu quanh lấy chủ nhà đang nằm dưới đất, rồi cả người thanh niên đang ở trong buồng. Ông thầy dùng mình đi ra khỏi ngôi nhà để tiến ra ngoài vườn, nên ông cảm thấy âm khí đang hoạt động mạnh mẽ. Tiến ra đến nơi, ông ta bốc một nắm đất lên người thì ông ta hốt hoảng mà kêu lớn: "Đất của người chết!" Nhìn bãi đất được làm sạch sẽ, không có lấy một chút cỏ rác, vương vài quả của những cây đã bị chặt mất, ông thầy từ từ nhặt chúng lên rồi tách ra thì ôi thôi, bên trong toàn là máu và hạt là những mảnh xương vụn. Ông ta lấy những nén nhang đốt cháy làm nhang khói bay lên mịt mù, rồi cắm vào từng khoảng đất, sau đó đi về ngôi nhà ngoài hiên đợi chủ nhà về hỏi chuyện. Từng phút trôi qua, ông thầy ngày càng sốt ruột. Đợi chờ mãi mới thấy tay Liêm đi từ ngoài vào, tay xách cả một túi đồ to tướng, mồ hôi vã ra như tắm nhìn ông thầy. "Thưa thầy, những cái thứ mà thầy yêu cầu tôi đã chuẩn bị xong hết rồi ạ. Việc còn lại bây giờ chỉ cần biết trông chờ vào thầy thôi." Thầy cũng thấy cái nhà này là trường hợp đầu tiên khi dùng đất nhà để chôn người chết. Chắc hẳn nó cũng đã nói lên phần nào ác đức của gia đình ông. Thầy nói thật, làm cái nghề này bao nhiêu năm rồi nhưng mà tôi không ngờ được rằng lại gặp cái nhà này sớm như vậy. Nhìn mà xem, đến cây còn nhiễm nặng âm khí của các vong hồn chết oan, cho nên chúng cũng chẳng giống như cây bình thường. Ta đã gieo một quẻ từ tế hẳn hoi, nếu mà trời cho ta thì ta sẽ giúp đỡ các người cúng bái, xin các vong linh này tha mạng cho các người. Chứ ta cũng không dám liều bắt gọn chúng lại, vì chúng ở đây lâu rồi cho nên có thể nói oán khí còn mạnh hơn cả pháp lực của ta. Ông thầy mắng như tát nước vào mặt của Liêm, khiến cho hắn cứng họng, chỉ biết cúi đầu chấp nhận tất cả sự việc mà hắn đã gây ra. Ba chiếc đồng xu được gieo xuống một chiếc đĩa kêu lạch cách. Quay sang nhìn ông thầy không nói gì, đi vào trong nhà đóng sầm cửa lại, rồi bắt đầu xuất hiện những tiếng gõ mõ cộng với tiếng tụng kinh. Cả ngày hôm đó ông thầy chỉ ngồi niệm kinh, nhưng cũng chẳng hề ăn uống hay bước ra ngoài. Cho đến tận xế chiều, ông ta bước ra và đăm chiêu nhìn tay Liêm, rồi lắc đầu một cái phũ phàng. Tay đeo sẵn tay nải ở trên vai: "Ta chỉ có thể giữ cho nhà ông tránh bị ma quỷ đi vào nữa thôi, nhưng mà người nà đã bị chúng nó bắt mất rồi, ta phải về đây kẻo muộn." Liêm cũng đoán trước được vấn đề này, hắn đi vào bên trong nhà nhìn vợ và con trai. Giờ thì căn nhà có vẻ ổn thỏa, nhưng ở bên ngoài cả một mảnh đất này thì không biết có bao nhiêu vong hồn đang lẩn vẩn. Những tiếng đập cửa, những tiếng gào thét đòi công bằng, những tiếng khóc than và cả những tiếng cười the thé của đủ thể loại pha lẫn với nhau, hòa thành một buổi nhạc đầy kinh dị, ám ảnh trong buổi đêm đáng sợ. Liêm chỉ còn biết ôm chặt đầu, hắn bây giờ mới biết được cái cảm giác sợ hãi đến tột cùng là như thế nào. Nhưng bây giờ mà hắn biết thì thực sự đã là quá muộn và không thể cứu chữa được nữa. Những kẻ xấu số kia liệu có đội mồ sống dậy được không? Tất cả không thể làm gì khác vì nó đã xảy ra rồi. "Tha cho tôi đi mà, tha cho tôi đi." Hắn ta gào lên chẳng khác gì một con thú ở trong nhà. Tóc tai của hắn bù xù lên như vừa chui rúc ở đâu đó ra. Tiếng sấm, tiếng chớp nổi lên đùng đoàng khuấy động cả một không gian. Cơ thể của hắn như bị mất tự chủ. Hắn cũng chẳng biết mình đã làm gì và đã có chuyện gì xảy ra cho đến khi trời sáng. Hắn mở mắt vì ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào mặt. Hắn thức giấc vườn vài kiểu rằng rắc, quần áo thì ướt sũng. Quay ra nhìn, hắn mới để ý rằng mình đang ngủ ngoài sân cả đêm. Hắn hốt hoảng chạy ngay vào trong nhà, mọi thứ như bị xới tung cả lên. Đồ đạc đổ vỡ rồi mọi thứ trông chẳng khác gì một ngôi nhà hoang. Không ai dám tin đây là một ngôi nhà giàu có nhất cái vùng này, bởi vì nó đã trở nên toàn hoàng sau hai cái chết đầu, cũng như là một lời cảnh báo về sự trả thù của một thế lực vô hình nào đó. Vợ của hắn thì vẫn chưa tỉnh, thế nhưng khi vào trong phòng của Viêm thì hắn ta như muốn ngã quỵ xuống, vì quý tử nhà hắn ta cơ thể lõa lồ, chân tay đều mất ngón, tóc tai bù xù, mặt mũi thì há hốc trợn ngược, máu từ trong mồm đang chảy ra, chân tay co quắp lại. Viêm chính là người tiếp theo về đền mạng cho sự trả giá này, một cái chết quá đáng sợ. Người ta kéo tới xem toàn thể nhà Tây Liêm đang xảy ra cớ sợ gì. Tất cả ai nấy cũng phải hoảng sợ khi chứng kiến cái chết của Viêm. Nhưng mà đa phần người ta chia sẻ thì ít, mà gật gù với cái cách ông trời làm thì nhiều hơn. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong một đêm, Liêm không hề hay biết rằng chính mình là người ra tay một cách tàn nhẫn, vì chính hắn là kẻ đã giết đứa con trai của mình một cách đầy dã man này. Quả thật đáng sợ đối với một tên như hắn. Nhưng nào có phải cả đêm qua đúng thật là hắn không hề biết gì về thân xác là của hắn, nhưng mà linh hồn là của những kẻ đã chết oan ở trong căn nhà này. Mụ vợ lúc này tỉnh lại, chạy lại đầy gọn đám đông để ôm lấy xác của thằng con trai không nói nên lời. Liêm thì càng choáng váng, bởi trước mặt hắn đâu phải là người dân làng, mà đều là những vong hồn đang nhắm mắt nhìn hắn. Mọi chuyện chưa có kết thúc đâu. Âm thanh đó cứ ám ảnh trong đầu của hắn, rồi chính hắn ta là người gục xuống bất động vì tai biến. Sau mấy ngày được thầy thuốc tận tình cứu chữa, hắn cũng chỉ có thể mở mắt ra được nhưng vẫn còn yếu. Mụ vợ thì không hiểu sao đã tỉnh táo lại như trước và chăm sóc hắn ta cẩn thận. Viêm cũng được chôn cất xong. Trong nhà chỉ chưa đến 2 tuần mà đã có 3 người phải chết. Giờ chỉ còn 2 cái thân già tự biết dựa vào nhau để sống qua ngày. Thời gian cứ như vậy trôi qua, tưởng chừng mọi thứ đã chấm dứt. Liêm thì cũng đã trở thành người tàn tật, chẳng có thể đi ra bên ngoài ngắm nhìn ánh bình minh hay còn có thể làm thêm được một điều gì nữa. Đêm nào hắn cũng thấy được những oan hồn của người đã bị gia đình của hắn giết hại bùa vây lấy quanh thân thể. Chỉ trong vòng 1 tuần sau, một trận mưa lớn lại kéo dài, và ngày hôm sau người ta lại được một phen hú hồn khi 2 cây xác của 2 người còn sót lại trong căn nhà đầy ma ám đó được nằm mỗi thứ một góc, nào là mất mắt, mất chân, mất tay, kể cả là đầu. Tất cả mọi bộ phận đều được chặt ra một cách dã man, máu me đầy linh láng khắp cả một căn nhà. Trong buổi tối hôm đó, Liêm đã được chứng kiến tất cả những vong hồn nhập vào hành hạ thân xác của vợ mình một cách dã man. Mắt thì bị móc ra cho tới mù đi. Chân tay tự cầm dao của mình chặt bộ phận của hắn ta, tiến hắn về vị âm giới sớm hơn. Hành hạ nhau trong tiếng sấm chớp lóe sáng cả một không gian trên cái làng quê yên tĩnh này. Cái nhà đó từ đó về sau chẳng ai dám vào đó, vì đêm nào cũng có những tiếng than khóc, những tiếng cười gào rú náo loạn cho mọi người. Ai đi đâu cũng phải dè chừng cẩn thận, tránh bị ma ám, tránh bị rước họa vào thân. Đó có thể gọi là luật nhân quả, gieo nhân nào thì ắt gặp quả ấy. Gia đình của Liêm đã làm nhiều điều bất lương, bất chính, và đây cũng là một cách để chúng trả giá với những việc làm của mình đã gây ra. Cái làng đó cũng vì thế mà bình yên hơn so với khi có gia đình của nhà Tây Liêm ở trong làng. Không còn cảnh mất mát bi thương, đất đai cũng được trả về cho mọi người bị cướp trắng. Không còn nhà cửa, không còn cách chi xa, và những kẻ chuyên làm điều xấu để hại mọi người cuối cùng cũng không còn xuất hiện trong ngôi làng này nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.